Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, địa chấn. Kim Khắc Minh làm tam phẩm võ giả, Thụy Dương bá chủ một trong những nhân vật, tiền trả vẫn là rất vui sướng. 2 triệu đối với hắn mà nói nhiều không nhiều, tuy rằng cũng không tính thiếu. Có thể cân nhắc đến Phương Bình vị này cực hạn không phải võ giả. Cùng với Vương Kim Dương vị kia đồng cấp võ giả, Kim Khắc Minh vẫn đúng là không quỵt nợ tâm tư. Kiểm tra sức khỏe kết quả chính thức đi ra, Kim Khắc Minh liền thẳng thắn dứt khoát thanh toán khoản. Chờ đến tới sổ tin nhắn vừa đến, Phương Bình cười cùng hoa giống như nhiệt tình cáo biệt Đàm Chấn Bình. Lần này võ khoa thi, Phương Bình kiếm bộn rồi. Lần trước cùng Vương Kim Dương chia của kết thúc, Phương Bình liền vẫn ở miệng ăn núi lở. Điểm tài phú từ vừa mới bắt đầu 337 vạn. Lướt xuống đến sắp rớt xuống 2 triệu rồi. Có thể giờ khắc này, Phương Bình điểm tài phú nhưng là đạt đến mới cao. Tài phú 4.895.000 khí huyết, 149 tạp tinh thần, 172 hack mấy ngày nay, bởi vì 4 người chen một gian phòng, Phương Bình không làm sao tu luyện, cũng là bớt thời gian đứng chạm thung, bởi vì lần trước dùng một viên khí huyết đan, Phương Bình khí huyết tốc độ khôi phục tăng nhanh, mấy ngày nay tiêu hao đều là đan dược lực lượng, điểm tài phú cũng không làm sao vận dụng, giờ khắc này, điểm tài phú đã tiếp cận 5 triệu khoảng cách. Không chỉ là điểm tài phú, Phương Bình trong lòng âm thầm tính toán một hồi, chợt phát hiện chính mình thật giống cũng là cái người có tiền rồi. Hiện ở trên người hắn, tổng cộng tài vật có huyết khí hoàn 18 viên, phổ thông khí huyết đan 8 viên, nhất phẩm khí huyết đan 5 viên, nhất phẩm thối cốt đan, hộ phủ đan các 1 viên, mặt khác, tiền mặt 239 vạn. Quan Hồ Uyển phục thức lâu một bộ, toàn bộ dựa theo giá thị trường để tính, Phương Bình dòng dõi đều vượt qua 7 triệu rồi. Võ giả quả nhiên đều có tiền, Phương Bình lần thứ hai cảm khái một tiếng, hắn tài phú khởi nguồn, chủ yếu chính là Hoàng Bân cùng Kim Khắc Minh. Hai người này, một cái nhị phẩm, một cái tam phẩm, chính mình cầm còn không phải bọn họ tổng tư sản. Hoàng Bân liền không nói, Kim Khắc Minh bên này 2 triệu có thể căn bản không thương gân động cốt. Liền như vậy, những người này mấy triệu lấy ra cũng là dễ dàng. Võ giả, ta cũng sắp rồi, Phương Bình cảm khái một tiếng, mấy ngày nay nếu không là Ngô Chí Hào bọn họ ở. Hắn không tiện tu luyện, rèn luyện pháp, lời nói. Phương Bình cảm giác mình hẳn là có thể đạt đến 150 tạp rồi. Mà khí huyết đạt đến 150 tạp, nói rõ võ giả đã thỏa. Khác biệt chính là ở là một lần đột phá vẫn là mấy lần đột phá mà thôi. Không biết Lão Vương nếu là biết rồi ta khí huyết đo lường kết quả, có thể hay không ngã pha kính mát. Phương Bình trong lòng bỗng nhiên nổi lên ý niệm như vậy. Đúng là rất muốn biết Vương Kim Dương biết kết quả thời điểm là phản ứng gì. Võ khoa thi một cái võ đại đều đang chăm chú, nói không chắc tên kia đã biết rồi đây. Nam Giang võ đại đổi thành trước kia võ khoa kiểm tra sức khỏe quan, mỗi cái võ đại khẳng định là coi trọng không gì sánh được. Võ đạo xã làm võ đại học sinh bên trong quyền lợi lớn nhất xã đoàn, tự nhiên cũng sẽ coi trọng, một ít khả năng bị thu nạp hạt giống tốt, giờ khắc này đều sẽ bị chú ý. Phương Bình suy đoán Vương Kim Dương có thể biết rồi kết quả. Này trước đây là tất nhiên, có thể giờ khắc này, Vương Kim Dương vẫn đúng là không tâm tư quan tâm cái này. Võ đạo xã cao ốc, phòng hội nghị, liền khắp nơi công bố kiểm tra sức khỏe kết quả thời điểm. Võ đạo xã đang ở mở hội, bầu không khí nghiêm túc căng thẳng hội nghị. Chủ trì hội nghị không phải võ đạo xã xã trưởng, cũng không phải Vương Kim Dương, mà là một tên 40 tuổi khoảng chừng nhã nhặn nam tử. Nhã nhặn nam xem ra tương đối gầy gò, tứ chi nhưng là thon dài. Nhìn quanh một vòng, phòng họp tổng cộng cũng không bao nhiêu người. Chờ đợi chốc lát, nhã nhặn nam mở miệng nói. Trừ bỏ Chu Chu, Phương Văn Hội hai vị bạn học bởi vì có nhiệm vụ không thể về giáo. Những người khác đều đến rồi. Nói hết, nhã nhặn nam vừa nhìn về phía dưới ngồi ngay ngắn một vị ánh mặt trời soái ca. Cười nhạt nói, Thẩm Quyền, ngươi tháng sau liền muốn tốt nghiệp, có thể không cần tham gia. Thẩm Quyền trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Trương lão sư, ta nhưng là võ đạo xã trưởng, liền là không phải, ta là xuyên thục người, tốt nghiệp cũng đồng dạng, nhiệm vụ lần này, ta là nhất định phải tham gia, có thể nhiệm vụ kết thúc, lại trở về, ta liền có thể đột phá tứ phẩm, lấy trung phẩm võ giả thân phận tốt nghiệp rồi. Trương Thanh Nam, cũng chính là nhã nhặn nam, khẽ gật đầu, cũng không khuyên nữa, dừng lại chốc lát. Trương Thanh Nam trên mặt nụ cười biến mất, có chút trầm trọng nói, Nam Giang Võ Đại, hiện hữu võ khoa sinh 4.600 người, trong đó đạt đến tam phẩm cảnh, tổng cộng 16 người, trừ khử Chu Chu, Phương Văn Hội không ở, còn có mấy vị đại học năm 4 học sinh đã rời trường, còn lại 11 người đều ở này, chư vị hẳn là rõ ràng. Để cho các ngươi cùng đi ra nhiệm vụ, độ nguy hiểm lớn bao nhiêu? Góc nơi, Vương Kim Dương trên mặt mang theo nụ cười, khẽ cười nói, đạo sư, nói thẳng nhiệm vụ đi, lại không phải tiểu hài tử, đều tam phẩm cảnh võ giả, làm sao lấy hay bỏ, chúng ta đều rõ ràng. Trương Thanh Nam liếc mắt nhìn hắn, bật cười nói, cũng là... Vậy ta liền không phí lời rồi. Gần nhất xuyên thục địa quật lối vào có chút dị động. Địa phương chú quân thương vong nặng nề. Tây Nam quân khu, Tây Nam võ đại, xuyên thục võ đại tập hợp một nhóm tinh nhuệ. Đi tới địa quật lối vào trấn áp dị động. Bất quá tình huống còn là cực kỳ gay gâu. Tây Nam phương diện không thể không hướng các nơi cầu viện. Chư vị hẳn phải biết. Tây Nam quân khu, Tây Nam võ đại, xuyên thục võ đại phái ra đi tinh nhuệ đều không phải người yếu. Ngay cả như vậy, còn không thể không cầu viện, đã đại biểu nhiệm vụ độ nguy hiểm. Nam Giang bên này cũng đỡ lấy nhiệm vụ. Trương Tổng đốc lần này tự mình dẫn đội đi tới xuyên thục cứu viện. Mà Nam Giang võ đại cũng sẽ do ta dẫn dắt một nhóm đạo sư cùng học sinh đi tới xuyên thục địa quật lối vào cứu viện. Nguyên bản ý nghĩ của ta là, đạo sư đi liền có thể hiệu trưởng ý tứ là, các người cũng đã là tam phẩm cảnh võ giả, không còn là tiểu hài tử rồi, nên gánh vác lên đến trách nhiệm, các người cần phải nhận lãnh đến. Sở dĩ lần này cứu viện, các người cũng sẽ tham gia. Đương nhiên, không phải cưỡng chế yêu cầu, tham dự nhiệm vụ, dựa theo thông lệ, đều sẽ có xứng đôi khen thưởng. Không tham dự, ký kết hiệp nghị bảo mật, hiện tại có thể lui ra rồi. Ở đây 11 người, không có bất kỳ người nào có động tác. Vương Kim Dương lần nữa mở miệng nói, võ giả tất tranh, là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, đạo sư, người đều đến rồi. Người cũng đừng nhử, ai sẽ từ bỏ, lại nói rồi, Vương Kim Dương bỗng nhiên cười nói, lại nói, thật muốn không tham dự, Trương Tổng đốc nhưng là tự mình dẫn đội đi, sau đó chúng ta còn có ở không Nam Giang lăn lộn. Trương Thanh Nam trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười tâm ý, bất đắc dĩ nói, liền ngươi nói nhiều, bất quá lần này Trương Tổng đốc tự mình dẫn đội. Xác thực cũng là đại gia cơ hội. Nếu không ai lui ra, cái kia mọi người liền chuẩn bị một chút. Đan dược, vũ khí đều chuẩn bị một chút. Có chỗ hồng, sau đó đi xin bào chế. Thời gian rất gấp, xế chiều hôm nay chúng ta liền xuất phát. Chư vị, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. các ngươi trả giá, đổi lấy xã hội yên ổn, quốc gia phú cường. Đồng thời, các ngươi cũng từ bên trong được lợi, có hơn người một bậc đặc quyền. Thân thích bạn tốt người nhà đều đi theo được lợi, không có bất kỳ vật gì là vô duyên vô cớ được đến. Ngươi không trả giá, ta không trả giá, vậy cũng không có chúng ta hiện tại. Những câu nói này đều là lời lẽ tầm thường. Ta không muốn nhiều lời, chỉ là muốn nói cho các ngươi, nếu như thật hy sinh, quốc gia cũng sẽ đối xử tử tế người nhà của các ngươi. Trương lão sư, nói chút may mắn nói có được hay không? Trong đám người có người cười ha hả nói, bị ngươi vừa nói như thế, chúng ta tâm thái cũng không tốt rồi. Đạo lý mọi người đều hiểu, lại không phải cưỡng bức chúng ta tham gia, không muốn cầm nhiều tư nguyên hơn, không muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, chúng ta cũng có thể không tham gia mà, lại muốn lấy chỗ tốt, lại muốn không trả giá, còn muốn hưởng thụ đặc quyền, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lại nói có ngài ở, chúng ta an toàn cũng có bảo đảm. Trương Thanh Nam khẽ cười nói, đương nhiên, ta sẽ tận tất cả nỗ lực, để hết thảy bạn học đều theo ta đồng thời trở về. Cái kia không phải rồi. Vương Kim Dương trực tiếp đứng lên, vừa đi vừa nói, ta đi về trước chuẩn bị một chút, cũng không biết phải bao lâu, hy vọng thời gian có thể ngắn điểm, bằng không rất hỏng việc. Lão sư, ta cũng đi trước rồi. Mọi người dồn dập tản đi. Trương Thanh Nam cũng không trách móc, mãi đến tận tất cả mọi người rời đi, Trương Thanh Nam mới lẩm bẩm nói, yên tâm đi, ta sẽ mang theo toàn bộ các ngươi trở về. Ngoặc kép, Nam Giang Võ Đại phát sinh một màn, giờ khắc này Phương Bình không biết gì cả. Khoảng thời gian này, Phương Bình vẫn đang vì võ khoa thi bận rộn, rất nhiều chuyện cũng không lo lắng, bao quát hồi tưởng một ít quá khứ sự kiện lớn. Bởi vì võ giả tồn tại, rất nhiều chuyện xuất hiện biến hóa, Phương Bình gần nhất cũng chưa kịp suy nghĩ. Buổi chiều, Vương Kim Dương nhóm người này lao tới xuyên thục đồng thời, Phương Bình cũng ở đưa Trương Hạo những người này rời đi. So với Vương Kim Dương đám này tinh anh võ giả thản nhiên tự nhiên, võ khoa thi thất lợi học sinh trái lại muốn càng bi tráng một ít. Khách sạn trước cửa, khóc nức nở tiếng liền không ngừng lại quá. Trương Hạo tuy rằng không khóc, có thể sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Trương Nam con mắt đã đỏ chót, ôm Lưu Nhược Kỳ đỏ mắt nói, Nhược Kỳ, ngươi nhất định có thể thi đậu. Dương Kiến, đừng tuột xích, cái khác môn học thi tốt, ngươi nhất định có thể trên võ đại. Trương Hạo cũng chúc phúc Dương Kiến, không thể so Phương Bình cùng Ngô Chí Hào. Hai người này khí huyết rất cao, đặc biệt là Phương Bình, dù cho văn hóa khóa hơi hơi kém chút, cũng sẽ có trường học trúng tuyển. Dương Kiến cùng Lưu Nhược Kỳ liền treo, trừ phi cái khác hạng mục thi vô cùng tốt, bằng không nghĩ trên võ đại rất khó. Mọi người từng cái nói lời từ biệt, rất nhanh, đào thải bọn học sinh lên xe buýt, chậm rãi rời đi, võ khoa ta hiu. Cùng bọn họ đã không quan hệ. Ngô Chí Hào nhìn bọn họ rời đi, có chút cảm giác khó chịu nói, trong lòng rất khó chịu, có thời điểm thật không làm rõ được, tại sao phải như thế nghiêm khắc, nhất định phải làm giai cấp hóa rõ ràng, nếu là không như thế rõ ràng, mọi người cũng không cần một đầu chui vào. Bên cạnh Phương Bình không có gì để nói, có một số việc hắn cũng không rõ. Vô chi là phúc, hiện đang khóc rời đi, không hẳn không phải một loại phúc khí. Thanh thanh thản thản sống hết một đời, cưới vợ sinh con, hạnh phúc an khang, có cái gì không tốt? Ước ao đặc quyền giai cấp, không biết có thời điểm chúng ta cũng ước ao bọn họ. Cũng trong lúc đó, An Bình khu khách sạn tốt nhất bộ phòng, Lạc trưởng phòng đứng ở bên sân thượng cảm khái một tiếng. Mà phía sau hắn, Kim Khắc Minh khom người đứng thẳng, không dám nói tiếp. Lạc trưởng phòng nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, lần này coi như ngươi số may, có thể cũng chỉ có lần này. Người bình thường, hưởng thụ ít, trả giá thiếu, chúng ta không giống nhau. Đặc biệt là chúng ta những võ giả nhà nước này, thu được càng nhiều, cái kia liền cần trả giá càng nhiều. Sang năm, Thụy Dương võ đạo giáo dục hoàn cảnh không có đại tăng lên. Ngươi hẳn phải biết hậu quả. Còn có, Lạc trưởng phòng dừng một chút lại nói, gần nhất chú ý một chút, Xuyên Thục có địa chấn dấu hiệu, làm địa quật lối vào một trong, địa chấn đã lan đến mặt đất, phiền phức không nhỏ, có chút thứ hỗn chướng, liền yêu thích lúc này đi ra khuấy gió nổi mưa. 2012 diệt thế lời nói, cấm mãi không dừng, Xuyên Thục khả năng muốn ra phiền toái không nhỏ. Nam Giang tuy rằng khoảng cách Xuyên Thục khá xa, có thể cũng không thể không phòng. Phía trên gần nhất sẽ có thông báo xuống. Thụy Dương tuy rằng có quân bộ cùng trinh tập cục, có thể cục giáo dục cũng không thể xem thường. Bất cứ lúc nào làm tốt tiêu diệt chuẩn bị, một khi lan đến gần người bình thường, nhiễu loạn trật tự xã hội, hậu quả không phải người ta có thể gánh chịu. Kim Khắc Minh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, rõ ràng, Lạc trưởng phòng không đón thêm nói, xoay người liền đi, lôi lệ phong hành đến cực điểm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.